Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 53, Vạn Ngân Hồ. Lê Đại Ẩn, cam đoan, chưa hề nói đến như vậy kỹ càng, nhưng Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch đều có thể nghe được. Trong đó tràn đầy đều là tự tin, loại này tự tin bao hàm hai đầu, một là hắn có năng lực đem cuộc so tài này làm tốt. Hay là hắn có năng lực để người khác ở chỗ này xử lý không được. Thêm chút suy tư, không cần nói thêm gì nữa. Đối với hắn, cam đoan, Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch đều có thể vững tin. Nếu như đổi lại trước đó, Triệu Nhiên là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ cùng Lê Đại Ẩn hợp tác. Nhưng kể từ khi biết cấp trên đã định ra giàn khung, hắn liền không có quá lớn tất yếu cùng đối phương cứng rắn vặn lấy tới. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, nếu như Lê Phó Ấn Hạ quyết tâm muốn làm thành môn này sinh ý, ta cho rằng có cái phương hướng tính vấn đề cần cải biến. Phương hướng tính vấn đề, Lê Đại Ẩn có chút không hiểu, dựa vào đánh cược bàn đến kiếm bạc, cái phương hướng này không ổn, cấp độ quá thấp, không cao cấp. Không cao cấp là có ý gì? Dư luận không tốt, thanh danh bất hảo, nói ra sẽ bị người mắng. Tương lai dễ dàng dẫn xuất rất nhiều không phải là. Mà lại, như thế, cược pháp, sẽ để cho hứa những người cửa nát nhà tan. Chúng ta người trong tu hành, cũng dễ dàng dính dáng tới quá nhiều nhân quả. Lê Đại Ẩn khinh thường nói, lại muốn kiếm bạc, lại muốn kiếm thanh danh. Trên đời có chuyện tốt như vậy sao? Người ta muốn mắng để bọn hắn mắng đi. Chúng ta đem bạc kiếm đến tay. Hắn mắng thượng thiên lại có thể thế nào? Triệu Phương Trượng làm việc sao nhưng như thế lòng dạ đàn bà. Về phần nhân quả, chờ hợp đạo về sau lại bàn về chính là. Nói câu không xuôi tai. Ta Lê Đại Ẩn là không quá trông cậy vào cái gì hợp đạo. Có thể qua luyện hư. Sống lâu mấy chục năm, nhiều hưởng thụ mấy chục năm vinh hoa phú quý, đủ an ủi bình sinh. Triệu Nhiên nói, người trước nghe một chút ta biện pháp có được hay không? Chúng ta không đánh cược bàn, chúng ta mở tu hành sổ số. Tỉ như người ta ở giữa ra sân so lôi, thiết lập một người là thủ lôi phương thắng trận, thì làm thắng, thủ lôi phương thua cầu. Thì làm phụ, như song phương cán số đồng dạng, thì làm hòa, chúng ta mỗi một kỳ an bài 12 đôi tu sĩ so lôi. Sẽ xuất hiện 12 loại kết quả, sau đó y theo thứ tự xuất trận sắp xếp, liền sẽ đạt được 12 cái từ thắng bại cùng 3 chữ tổ hợp sắp xếp. Lê Đại Ẩn nói, cái này cùng chúng ta mở giao dịch khác nhau cũng không phải rất lớn. Triệu Nhiên tiếp tục kiên nhẫn nói, chúng ta sớm tại Quân Sơn bút ký bên trong tuyên bố 12 đôi tuyển thủ giới thiệu vắn tắt. Để mọi người tự hành suy đoán tổ này thắng bại cùng sắp xếp trình tự. Đồng thời dựa theo cái này một trình tự mua sắm tương ứng sổ số. Tỷ như, một tiền bạc một chương, giả thiết chúng ta bán đi 100 vạn chương sổ số. Chúng ta công khai hứa hẹn. Đem bên trong 5 vạn lượng bạc lấy ra làm tiền thưởng. Cái này gọi tiền thưởng hồ. Sau đó chúng ta dựa theo tỷ lệ đổi tặng phẩm. Tỷ như trong đó 2 thành ban thưởng đều trúng người. 2 thành ban thưởng 12 bên trong 11 người. 2 thành ban thưởng 12 bên trong 10 người. Cứ thế mà suy ra. Chỉ cần có thể đoán đúng 12 bên trong 8. Liền có thể tham dự đối tiền thưởng hồ chia cát. Năm thành lấy ra làm tiền thưởng hồ. Vậy nếu như đều trúng người có rất nhiều đâu? Giả thiết mỗi một kỳ sổ số đem bán tổng ngạch là 10 vạn lượng. Mặc kệ có bao nhiêu đều trúng, đều tại cái này 1 vạn bạc bên trong chia lãi. Nếu như chỉ có một cái, vậy thì đồng nghĩa với một tiền bạc bên trong 1 vạn lượng. Triệu Nhiên mỉm cười, 10 vạn lần ích lợi. Có phải hay không cực kỳ tâm động? Cho nên, khẩu hiệu của chúng ta là đồng thời chế tạo một vị vạn ngân hổ. Lê Đại Ẩn hít vào một hơi. Tiếp theo cười nói, ngay cả ta nghe đều tâm động. Đây thật là, so cầm bạc đi sòng bạc bên trong áp chú còn muốn kích thích à. Nhà ai sòng bạc có thể để ngươi dùng một tiền bạc thắng đi một vạn lượng. Chưa từng có, nghĩ nghĩ lại nói, vấn đề duy nhất, 100 vạn trương sổ số, chỉ sợ không bán được à. Toàn bộ kinh thành sợ là từ già đến trẻ tất cả mọi người mua loại này sổ số. Cũng mới đủ số đi. Triệu Nhiên nói, cái kia ngược lại là không đến mức. Thí dụ như Lê Phó Ấn, nếu là ngươi đi mua sắm sổ số, ngươi sẽ chỉ mua một trương sao? Theo ta phỏng đoán, chỉ cần có năng lực móc một tiền bạc mua sắm sổ số, đại đa số cũng sẽ không chỉ mua một trương. Càng có thể đem hắn không nắm chắc được kia mấy trận so lôi ba loại kết quả toàn bộ mua. Lại, Lê Đại Ẩn gật đầu. Có đạo lý, Triệu Nhiên nói tiếp. Mặt khác, nếu như chỉ ở kinh thành bán ra sổ số, bán được cho dù tốt, tiền cảnh cũng y nguyên có hạn. Cho nên muốn tại cả nước bất điểm, trước tranh thủ mỗi cái tỉnh chí ít một chỗ sổ số điểm. Đã bán sổ số, lại hối đoái ban thưởng, để người không ra bản tỉnh, liền có thể căn cứ quân sơn bút ký trên công bố so lôi kết quả cầm tới tiền thưởng. Bước thứ hai, chúng ta lại hướng hơn 100 cái châu phủ khuếch tán, đem càng nhiều màu dân đặt vào tiến đến. Phải nhớ kỹ, bởi vì giá cả nguyên nhân, chúng ta sổ số bán ra đối tượng không chỉ có là tu sĩ, quyền quý, quan chức, phú thương, còn bao gồm ăn đủ no mặc đủ ấm thân có thừa tài phú nông, công tượng, người buôn bán nhỏ, tư lại. Triệu Nhiên chỉ màn bên ngoài sông Tần Hoài bên bờ. Thậm chí bao gồm những này gái lầu xanh, nhớ kỹ khẩu hiệu của chúng ta, đồng thời tu hành cầu giải thi đấu, sinh ra một vị vạn ngân hộ, mà lại chúng ta thật hứa hẹn không bớt chụp. Nhất định làm được. Lê Đại Ẩn mắt thấu tinh quang, khen, cái này tốt, ta hoàn toàn đồng ý. Triệu Nhiên hỏi, không biết Lê Phó Ấn có hay không có năng lực như thế đem bán ra sổ số mạng quan hệ chuẩn bị. Lê Đại Ẩn do dự nói, dựa vào quan phủ, không đợi Triệu Nhiên nói chuyện, mình liền phủ định ý nghĩ này. Không được, đám này tiền mọt, thật nếu để cho bọn hắn làm, sợ là không biết muốn ăn rơi ta bao nhiêu. Nghĩ nghĩ, cắn răng nói, chính ta xử lý, nhưng như cũ khó xử, về thời gian sợ là không kịp. Tính toán thật lâu, đành phải hướng Triệu Nhiên đầu hàng. Triệu phương trưởng, không bằng dựa vào quân sơn bút ký phát hành điểm, ngươi xem coi thế nào, có thể từ đó chia lãi một bộ phận cho những này phát hành điểm. Đây là Lê Đại Ẩn chủ động nói ra, Triệu Nhiên tất nhiên là không có ý kiến. Lê Đại Ẩn từ đầu thành lập một cái phát hành mạng lưới, không chỉ có thời gian không kịp, chi phí cũng quá mức đắt đỏ, hắn đã lựa chọn từ bỏ, kia Triệu Nhiên tất nhiên là nhận lấy. Triệu Nhiên sở dĩ có can đảm tại hai kinh thập tam tỉnh phát hành sổ số, chỗ dựa lớn nhất chính là hai đầu. Một là quân sơn bút ký, thành thục phát hành điểm, đã trải ra cả nước hơn 100 cái châu phủ. Hai là đã trải qua sơ bộ thực hiện chi phí trên phạm vi lớn hạ xuống phi phù. Năm ngoái tháng 5, tại Triệu Nhiên không để lại dư lực tài chính duy trì dưới, Dương Thảo Sơn tán nhân Long Khanh khoản rốt cục nghiên cứu ra phi phù chi phí giảm xuống pháp. Biện pháp liền là đem phi phù phù văn công có thể tiến hành chia tách, tiếp tục đơn giản hóa, gánh chịu tin tức kia bộ phận phù văn nói ra, đơn độc luyện chế, dùng cho trở vật kia bộ phận phù văn cũng đồng dạng làm đơn độc xử lý. Nguyên lý mặc dù đơn giản, nhưng thao tác lại cực kỳ khó khăn. Lúc ấy Triệu Nhiên đang toàn lực chống hạn, dù là lôi hoay chân không chạm đất, cũng chuyên môn nhín chút thời gian đến cùng Long Khanh khoản nghiên cứu thảo luận phù văn nguyên lý, bởi vậy mà tạo thành hai loại phi phù. Một loại là chỉ có thể truyền lại tin tức phi phù, truyền tin nội dung cũng trên phạm vi lớn giảm bớt là không cao hơn 140 cái chữ. Một loại là chỉ có thể truyền lại vật phẩm phi phù, chứa đựng vật phẩm tổng trọng không cao hơn 1 cân. Trải qua này chia tách, phi phù luyện chế hao tài liền thấp xuống không ít. Luyện chế thời gian càng là trên phạm vi lớn rút ngắn. Đưa tin phi phù chi phí hạ thấp 5 tiền bạc. Truyền vật phi phù chi phí cũng hạ xuống 1 lượng bạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục